Chương 8 Hành trình tiếp theo. Ta ngừng một lát, đưa mắt nhìn quanh, xác định tình cảnh của chính mình. Chỗ này là gian thờ của một ngôi miếu đổ nát, nền đất gồ ghề. Đi đến trước bàn thờ, ta nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống. Đầu tiên là đùi phải chạm đất, sau đó cả người dựa vào bàn thờ. Ta loay hoay một lúc, nhanh chóng cởi dây buộc cùng khăn quàng, lại lấy diêm cùng mấy mẩu giấy, rồi quay lại nói với hắn. Ngươi chờ một chút, ta tìm thứ gì đó nhóm lửa. Hắn hơi gật đầu, cũng có ậm ừ vài tiếng. Ta hơi khom lưng, lần mò tìm kiếm một ít cành cây cùng mẩu gỗ, rồi vun lại thành một đống trên mặt đất, thì thào nói. Chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại. Cuộn giấy lại bọc quanh cành cây khô, sau đó mở hộp diêm, lấy ra một que. Tay ta vậy mà lại run run, mãi không thể đánh diêm. Hữu sinh đột ngột lên tiếng, trong lời nói mang theo ý cười lộ liễu. Người bây giờ giống như không có kiêu ngạo như lúc trước. Mặt ta lập tức nóng lên, cũng may đây là ban đêm, nếu không hắn nhất định sẽ thấy mặt ta đỏ như khối than hồng. Cũng phải thôi, làm sao ta có thể giải thích được tâm trạng kinh hoàng cùng xấu hổ thế nào khi hắn đột nhiên tỉnh lại, nhận ra đôi tay đang buộc ở trước ngực ta đâu. Đến anh hùng cũng phải thoái chí à. Ta căm hận mà nói, dám trêu chọc ta, cẩn thận ta trị ngươi. Đây chẳng qua là uy hiếp vớ vẩn. Từ lúc học mẫu giáo đến khi lớn lên, ta chỉ biết nói mỗi câu này. Đúng là miệng cọp gan thỏ, vốn từ nghèo nàn, đầu óc lại ngu ngốc chậm chạp. Nói ra chỉ kéo dài thời gian, ngẫm nghĩ câu từ để sỉ vả người, chỉ mong hắn không biết. Hắn cười cười, chậm rãi nói. Xem cũng xem qua, buộc cũng buộc qua. Xong, hắn biết hết rồi. Ta không còn gì để nói, phất tay xin hàng. Được rồi, ta sợ là được chứ gì. Kỳ quái, hắn không thấy sắc mặt của ta, cũng không nhìn nhiều đến ta. Nhưng ta cảm giác hắn biết ta đang suy nghĩ cái gì, cho dù là che giấu thật sâu trong tư tưởng. Định dọa người sao? Hắn dựa vào bàn đá, lại run lên kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể gục xuống. Ngữ khí bình tĩnh lúc nãy giờ hoàn toàn tiêu biến. Ta hít một hơi, người này nhẫn nhịn cũng thật tốt, nói ra người khác không thấy được hắn đâu. Ta vội đứng dậy đỡ lấy hắn, xem ra hắn một bước cũng không thể đi được. Nhưng lúc này ta không dám chọc ghẹo hắn như trước. Trong lúc ta do dự, hắn lại khe khẽ cười. Người cũng có lúc này. Đúng rồi, sao có thể trái ngược như vậy? Ta vẫn còn thông minh, nghe hắn nói vậy đột nhiên bừng tỉnh. À, ta bị sao vậy? Hắn đã có 3 bà vợ à? Ta cười lớn, lảng tránh nói. Ngươi chờ đi. Vòng tay ôm trọn thắt lưng hắn, ta xoay người đi đến bên đống lửa, lại thả hắn ngồi xuống. Xong xuôi, ta phủi tay, đi đến sau lưng hắn, tháo ba lô ra, lấy bình nước cùng một miếng bánh mì đưa cho hắn. Ta lại nhoẻn miệng cười, nhìn hắn nói. Người trong lửa, ta đi tìm cành khô. Hắn lại như cũ, không hề hé răng. Ta nhặt lên một cành cây đang cháy dở, đi ra ngoài. Ta vẫn còn là ta. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, ta cầm ngọn lửa soi kỹ xung quanh, cỏ hoang mọc thành bụi, còn có một cái giếng nhỏ, một gốc cây đổ siêu vẹo. Ta vội vàng đi tới xem xét. Thật tốt quá, bên cạnh giếng có một cái thùng cũ, tuy thủng đôi chỗ nhưng vẫn dùng được. Lửa dần dần tắt, ta đợi một lát, chờ cho mắt thích ứng với bóng đêm, rồi mới thả thùng xuống giếng. Lúc kéo lên cũng được nửa thùng nước. Đem thùng đặt xuống cạnh gốc cây, ta đi trở lại trước cửa, tháo dây cương, dắt ngựa tới đó, để cho nó ăn cỏ, uống nước. trước khi đi lại vỗ về nó, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi." Quờ quạng một lúc, ta kiếm được một ôm cành cây mang về phòng, thả dần từng cành vào trong lửa. Ta không dám để lửa quá lớn, nhỡ đâu lại đốt sạch miếu thì khổ. Sau đó đến ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ: "Ngươi có thể dựa vào ta, xem chúng ta là ai sợ ai." Hắn không nói gì, nhưng lại nghiêng người, nhẹ dựa vào người ta. Trong khi làm chỗ dựa cho hắn, ta cũng thấy vui sướng cùng thỏa mãn. Đại khái là có người dựa vào ta, khiến cho ta cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn hẳn. Thấy hắn vẫn cầm bình nước cùng bánh mì, ta biết hắn chờ ta trở về. Trong đầu âm thầm nghĩ: "Cổ hủ." Cầm lấy bình nước uống một ngụm, ta đưa lại cho hắn nói: "Ngươi phải từ từ uống, nhưng phải uống nhiều một chút." Hắn gật đầu, lại đưa bánh mì về. Ta cũng không muốn nói nhiều, cầm lấy mở túi ra, bẻ một nửa đưa cho hắn. Hai chúng ta cứ im lặng mà ăn. Hắn uống mấy ngụm nước rồi trả lại bình. Ta nói: "Uống thêm đi, ngươi mất máu nhiều, phải uống thật nhiều nước." Hắn rất biết nghe lời, uống thêm vài ngụm lớn mới trả lại cho ta. Dựa vào vai ta, hắn nhẹ giọng nói: "Ta muốn nằm một chút." Ta chậm rãi tránh đi, dìu hắn nằm xuống đất, đầu gối lên đùi ta. Một lát sau, hắn chậm rãi nói: "Ngươi đang sợ gì đó sao?" "Vẫn còn nhớ lúc nãy ta thất thần sao? Thật là tiếc, chuyện đó là quá khứ rồi." Ta thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là có, ta chỉ sợ dính vào một kẻ thê thiếp đầy nhà. Nếu như bắt ta tranh giành tình cảm với một đống nữ nhân, ta thà bỏ đi còn hơn. Chỉ nghĩ thôi mà ta đã run sợ cả người." Cái này không phải là giả. Từ ngày xưa khi mới xem đèn lồng đỏ treo cao, ta đã nghĩ nó thật là kinh dị, càng về sau càng căm ghét. Hắn không nói chuyện, dường như đã ngủ. Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng nói nhỏ: "Ta thật sự khâm phục ngươi, Vân Khởi." Ta hơi sửng sốt, không ngờ hắn đã nhớ được tên mới của ta. Cái này thật là lạ. Hắn rõ ràng là người cổ đại, vậy mà không hề giận ta nói câu vừa rồi. Chỉ nghe hắn nói tiếp: "Tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thể can đảm như vậy, thế gian thật sự hiếm thấy. Huống chi người chỉ là một nữ tử." "Đừng nhắc chuyện ta là nữ tử nữa, ta đang cố gắng quên đi việc đó đây. Ngươi cũng tập quên dần đi, như vậy là giúp ta đó." Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. "Người này ngày càng thích cười, muốn bị mắng sao?" Hắn đột nhiên nói tiếp: "Có thể nói là nữ trung hào kiệt." Có nghĩa là tinh anh trong đám nữ nhân. "Hào cái con khỉ, buồn nôn, muốn định bợ cũng không biết cách nói. Để ta đến dạy cho ngươi a." Ta lắc đầu nói: "Hào kiệt gì chứ, ta làm mọi chuyện chỉ để bảo vệ mình. Chẳng qua là chó cùng rất giàu, bất đắc dĩ mới phải động não mà thôi. Ngay cả bây giờ ta vẫn còn đang sợ hãi. Biết đâu đến một lúc nào đó không thể làm gì được, ta sẽ chết vì sợ mất. Cái danh hào kiệt này ta không gánh nổi, bởi vì ta sợ đau. Chỉ cần hơi một chút thống khổ, ta sẽ chịu không nổi. Nội tâm không hề có cái gọi là nghị lực cùng kiên cường. Nhưng ngươi thì khác, hủ sinh. Thật ra ngươi mới chính là anh hùng." Ta thở dài lại tiếp tục nói: "Ngươi nhận hết tra khảo mà vẫn còn sống được, cái này cần rất nhiều nghị lực. Những lời ngươi nói ra đúng mực, không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không nôn nóng hấp tấp. Mặc dù trọng thương nhưng vẫn có thể nói năng bình thản nhẹ nhàng như xuân phong ấm áp. Đó mới thực sự là quật cường. Ta phải khâm phục ngươi mới đúng." Dừng lại, Ta nói nhiều vậy làm gì? Tâng bốc nhau sao? Đầu hắn khẽ nhúc nhích, quay mặt đối diện ánh lửa, từ từ nhắm mắt, mà có mở mắt cũng thế thôi, đằng nào cũng sưng không mở ra được. Ta theo bản năng đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc vương trên trán hắn, nhưng đến giữa đường lại dừng, bàn tay lại buông trở lại bên người. Tốt hơn là đừng trêu chọc người ta, cũng đừng dung túng chính mình. Chỗ đầu hắn gối lên ta lại hơi ương ướt, lại đổ mồ hôi sao? Ta nghiêng đầu nhìn phía sau lưng hắn, chỉ thấy màu quần thâm đen, cũng không nhìn được rõ ràng. Hay da, hắn không có thầy thuốc thì không xong. Chờ trời sáng, chúng ta sẽ vào trong trấn, tìm thầy thuốc băng bó cho ngươi. Dù sao cũng không thể để ngươi cưỡi ngựa như vậy được. Hắn hơi lay động, có lẽ... Không... Không có ngân lượng cùng quần áo, cũng quá nguy hiểm. Xem ra hắn là kẻ mang thù oán. Ta cũng hơi run, làm sao lại dính vào vụ này, thật là xui xẻo. Nhưng lúc này nếu không có thầy thuốc chữa trị, mạng của hắn cũng không xong. Ta chỉ chọn lúc vắng người để đi vào. Nếu có kẻ thù lãng vãng quanh đây, ta chỉ cần ta không để cho hắn quá nổi bật. Mọi sự chú ý chỉ tập trung vào mình ta, như vậy có lẽ không sao. Thôi vậy, quyết thế đi, phó mặc cho ông trời xem sao. Hắn dừng lại một chút, lại nhẹ giọng nói. Chúng ta cứ thẳng hướng nam mà chạy, ta đi được. Đáng giận, ngươi chỉ biết nói vậy thôi sao? Ta trả lời. Đi cái gì? Ta đã nói rồi, ta nói đi mới được đi. Ngươi nói đi nhất định sẽ toi mạng. Lúc trước ngươi lừa ta, làm ta kinh sợ không thôi. Trong đầu tế bào não cũng chết đi mấy trăm vạn. Ngày sau già đi đầu óc lại lẩn thẩn thì làm sao? Ngươi nói đi, thà đừng đi còn hơn. Hắn vừa mở miệng định nói, lập tức bị ta chặn ngang. Nơi này cũng có Phật giáo chứ? Hắn hơi sửng sốt. Đúng vậy, có gì sao? Ta cười. Thiên cơ không thể hé lộ. Xem ra ở thời đại nào, không gian nào, tôn thờ thần thánh đều không thay đổi. Hai thế giới bất đồng nhưng vẫn chung nhau một loại tôn giáo. Hắn lại mở miệng. Không thể vào trấn. Việc này đã định, không cần nhiều lời. Người từ nay nhớ kỹ cho ta. Ta nói đi là đi, không đi cũng phải đi. Nói không đi là không đi. Muốn đi thì đừng trách ta. Người nói đi hay không đi cũng vô ích. Trời sáng liền vào trấn. Người dám không đi, ta trói lại rồi vác người đi vào. Xem ai ác độc hơn. Hắn im lặng trong chốc lát, rồi lại cười, chậm rãi nói. Có trói lại, ta cũng không sợ. Ta toát mồ hôi, hỏng rồi, đúng là kỳ phùng địch thủ. Không ngờ hắn lại biết tử huyệt, điểm yếu của ta. Mau chạy thôi, chuồng là thượng sách, trốn đi. Ta vội đưa tay sờ trên người hắn, thò tay vào trong áo lông, lấy ra túi tiền rồi nói. Ta cho ngươi xem tiền dùng ở quê hương ta nha. Hắn lại cười khẽ, làm mặt ta cũng nóng lên theo. Người cười thật là người ta không có cách nào chống cự. Ta thả thêm nhiều nhánh cây giữ cho lửa lớn hơn một chút, sau đó mở túi tiền. Thở dài một tiếng, giờ này ngày hôm qua ta cũng vừa bỏ ví tiền trong ba lô. Mới một ngày mà đã đi xa vạn dặm. Ta lấy ít tiền trong túi đưa hắn xem. Cái gì là tiền giấy, tiền xu, vé xe, biên lai, các loại thẻ tín dụng linh tinh. Giờ mở ra ta mới biết, thì ra trong đó có đủ loại thượng vàng hạ cám. Hắn chốc lại hỏi cái này, lát lại hỏi cái kia, cực kỳ hứng thú. Mọi chuyện trước kia ta đều có thể kể cho hắn. Hai người chúng ta, ngươi một câu, ta một câu, thấp giọng trò chuyện, giống như trước đây ta chơi đùa cùng lũ trẻ nhà hàng xóm. Hắn cầm xem chứng minh thư của ta, nhìn chăm chú giống như đang xem ảnh tội phạm truy nã. Ảnh chụp chứng minh thư cái nào cũng giống nhau, đều chẳng khác gì ảnh tội phạm bỏ trốn. Nếu không như vậy sẽ không phải ảnh chứng minh thư. Nhưng cũng có người nói nhìn qua không giống tội phạm, giống người bị hại hơn. Ta vẫn cho là giống tội phạm hơn, ít nhất vẫn là người sống. Đột nhiên một tấm ảnh từ trong túi rơi ra. Hắn ngây người, nhìn nó không rời mắt. Ta cầm lấy ảnh chụp, mặt mũi tối sầm. Trong ảnh là bạn trai cũ của ta, đương tươi cười vui vẻ. Bộ dạng hắn đúng là thư sinh điển hình, khuôn mặt trắng trẻo, đường nét trên mặt rõ ràng. Lúc này nhìn lại, khuôn mặt đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ta không mang theo ảnh hai người chụp chung, bởi vì cảm thấy làm vậy rất khoe khoang. Tấm ảnh này cũng không biết đã để ở đó bao lâu. Trong đầu ta đột nhiên trống rỗng, chỉ còn một mảnh mờ mịt. Trước kia làm bạn 3 năm, lên đại học cũng một phút không rời. Thường ngày hai người song song cùng bước trên đường, cùng nhau đi khắp nơi mua sắm, từng món quà trao cho nhau, rồi từng đêm triền miên vô tận. Tất cả đều vô nghĩa sao? Một cái visa liền chặt đứt tất cả. Hắn không phải vì người khác, mà chỉ vì một cái lý do ta không hề lường trước mà bỏ rơi ta. Xem ra ta đối với hắn không hề có chút ý nghĩa nào. Hay có lẽ từ rất lâu rồi, hắn đã không còn ưa thích ta. Tâm tư cũng chôn sâu dưới lớp băng dày. Chỉ có mình ta không hề để ý hắn bất mãn. Cho nên khi hắn dần dần rời đi, ta cũng không hề hay biết. Cổ họng ta không biết từ lúc nào tự nhiên đau rát. Là chồng cũ của ngươi sao? Rất lâu hắn mới cất giọng hỏi. Ta gật đầu, đưa ảnh chụp cho hắn, không dám nói lời nào, chỉ vì sợ bại lộ giọng nói của ta. Hắn nhìn một hồi lâu, ta cũng không nói nhiều, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự là vì sao? Hắn hỏi. Ngươi vẫn không từ bỏ sao? Ta hiện giờ cả tâm lẫn thân đều lao lực quá độ, vì thế chỉ nói đơn giản. Vì sao ư? Bởi vì hắn cảm thấy có thể tìm được người tốt hơn ta. Không thể nào, hắn lập tức phản bác lại. Ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Sao lại không thể? Cái này gọi là thay lòng đổi dạ. Nếu tâm hắn đặt trên người ta, thì cái gì của ta cũng đều tốt, không tốt cũng thành tốt. Nếu hắn không còn tình cảm với ta, vậy thì mọi thứ đều là không tốt, thứ tốt cũng thành không tốt. Hắn yên lặng nhìn ta một lát rồi nói. Ta đã hiểu. Ta lập tức phì cười, đoạt lấy bức ảnh, vung tay ném luôn vào lửa. Nhìn bức ảnh từ từ bị ngọn lửa đốt sạch, tâm trạng ta vừa mới tốt lên một ít, giờ lại trầm xuống. Không khỏi suy nghĩ. Trên đời này thật không có gì đáng tin. Hắn yêu lại càng không đáng tin. Ta thì sao? Cũng không hợp nhau thì chia tay sao? Hắn lại hỏi. Người hận hắn không? Lòng ta rất đau. Suy nghĩ, nhớ lại lúc ta ngồi bên vệ đường khóc thảm thiết. Trong lòng hạ quyết định, sau này không bao giờ khóc nữa. Vươn thẳng người, hít một hơi thật dài, ta nói. Hắn nếu có thay lòng đổi dạ, vậy không phải lúc trước ta tìm nhầm người rồi sao? Ở chỗ ta mọi người vẫn thường hay nói, người thông minh thật sự mới có thể tìm được bạn bè tốt. Ta lựa chọn sai lầm, uổng phí thời gian cùng sức lực. Giận hắn không bằng giận chính bản thân ta. Hơn nữa chẳng có ai lấy dây buộc ta vào với hắn, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Uổng công ta 13 năm đi học, nước vào đầy óc nên mới làm như vậy. Người biết thì nói ta nhất thời hồ đồ, kẻ không biết thì cho ta cực kỳ ngu xuẩn. Ta không có mặt mũi nào nhìn cha mẹ ta, không mặt mũi nào gặp vật cưng của ta, cũng thật có lỗi với bạn bè thân thiết. Ta thật sự quá mệt mỏi. Ngày sau lại buôn bán lỗ vốn nặng này, ta cũng không bao giờ dám làm nữa. Một hồi lâu, hắn lại cầm lấy chứng minh thư của ta, nói: ai cũng đều có quá khứ. Lần tới, người nhất định sẽ gặp vụ đi buôn có lời. Hắc, trông hắn vậy mà cũng biết nói nhảm. Ta lắc đầu. Ta sợ, bản thân ta không có mắt nhìn người. Sau này ta không muốn đi buôn nữa, rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Hắn nhẹ giọng nói: người trong giang hồ, thân cũng không thuộc về mình. Ta quay nhìn về phía hắn nói: ngươi có thể tranh luận với ta, không ngờ à, một ngày mà tiến bộ nhiều ghê. Hắn mỉm cười, không thèm nói lại. Ta yên lặng thu dọn đồ đạc, lấy lại chứng minh thư đem cất đi, cũng bỏ ví tiền vào sâu trong ba lô. Vừa làm ta vừa hỏi hắn: ngươi có lạnh không? Đừng ngủ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn thả tay đến trước ngực, cúi đầu nói: ngươi hát đi, ta thích nghe. Ta nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng không còn tối tăm như trước, lại quay đầu nói với hắn: vậy ta hát một bài hát cũ đi, đã từng nổi tiếng rất nhiều năm trước. Ta nhẹ nhàng cất giọng hát: khi còn trẻ chỉ yêu đuổi theo giấc mộng, một lòng mơ mộng bay về phía trước, đi khắp nơi trăm sông nghìn núi, đi mãi cho đến khi không thể quay về. Bỗng nhiên quay đầu tình đã xa, thân đã ở nơi chân trời mới, hiểu được yêu hận tình thù, yêu nhất thương nhất là hận nhất. Nếu người chưa từng tan nát cõi lòng, người sẽ không hiểu được ta bi thương. Khi ta trong mắt có lệ, đừng hỏi ta là vì ai khiến cho ta quên đi hết thảy. A, cho ta một ly vong tình thủy, để cho ta không còn rơi lệ. Tất cả chân tình thật ý, cứ để cho gió cuốn mây trôi. Chân tình một đi không thể quay lại. Cho ta một ly vong tình thủy, để cho ta cả đời không còn bi thương. Cho dù chìm trong cơn say, cho dù cõi lòng tan nát, ta cũng không còn rơi lệ. Lời bài hát tựa như tâm trạng ta lúc này. Giọng ta càng lúc càng nhỏ, đùi cũng càng lúc càng ướt đẫm. Vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài mặt trời đã mọc. Chú thích: Đèn lồng đỏ treo cao là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mu. Nội dung phim nói về Tùng Liên, cô sinh viên 19 tuổi, xuất thân từ gia đình trung lưu. Nhưng khi bước chân vào đại học thì cha cô bị phá sản phải tự tử. Dưới sự áp bức của người mẹ ghẻ, cô nghỉ học và bước vào nhà họ Trần làm hầu thiếp thứ tư cho chủ nhân Trần Tả Thiên, một ông già nhiều tuổi nhưng giàu có. Với những khát khao và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ xinh đẹp và trí thức, cô tin rằng mình sẽ không khó khăn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng trong một gia đình Trung Hoa giàu có cổ truyền, bị nền tư tưởng phong kiến đè nặng, hạnh phúc của những người phụ nữ phụ thuộc vào sự rộng lượng của người đàn ông, vốn là những người rất ích kỷ về tình cảm. Thêm vào đó là sự đố kỵ lẫn nhau của những người hầu thiếp. Họ tìm mọi cách hãm hại nhau để tranh giành sự sủng ái của người chồng đa thê. Tùng Liên bị thất sủng và cô phải dùng đến mưu mô để được treo đèn Trường Minh, vì theo quy định của Trần Phủ, mỗi đêm Trần Lão Gia muốn ghé qua phòng của người thê thiếp nào thì thì người đó phải treo đèn lồng đỏ trên cao trước cửa phòng. Kết cục của những người đàn bà không cam chịu số phận mà tư tưởng phong kiến đã hà khắc quy định là chết hoặc trở thành kẻ điên loạn. Đó là một sự trừng phạt tất nhiên và thường tình. Phim thuộc loại kinh điển, không xem cũng chẳng sao. Hết chú thích.